Sủng phi cự liêu, chương 107, hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăn lộn cả đêm nhưng hôm sau hai người vẫn làm việc như thường. Mắt Thẩm Thu Hoa hiện rõ quầng thâm. Liễu Du vừa trang điểm cho nàng vừa cười trộm. Mắt phượng của Thẩm Thu Hoa híp lại. Không biết nàng đang ngủ hay chưa? Tề Duyệt dùng tay chạm chạm Dương Quỳnh. Chị Quỳnh, chị xem chị Thu Hoa mệt chưa kìa. Dương Quỳnh gõ đầu nàng. Trẻ nhỏ đừng chú ý chuyện này. Tề Duyệt nâng cầm lên. Tối qua em siêu bận. Chị nỡ lòng đối với em vậy sao? Lại xảy ra chuyện gì? Dương Quỳnh cau mày. Tự chị lên mạng xem đi. Tề Duyệt kiêu ngạo nói. Người có thể khiến Dương Quỳnh nhường nhịn đang trang điểm. Còn đối với Tề Duyệt, cô chưa bao giờ nương tay. Một tay đánh vào tay Tề Duyệt. Dương Quỳnh uy hát iota ép. Em quên chị là ai rồi sao? Tề Duyệt không thể động đậy. Nàng thông minh, lập tức hô to. Chấm, chị Thu Hoa, chị Quỳnh ăn hát iota ép em. Này, Dương Quỳnh ngây người. Thẩm Thu Hoa vốn sắp ngủ, bị Tề Duyệt đánh thức. Quay đầu nhìn hai người. Hai người đang nghịch gì vậy? Dương Quỳnh đành buông Tề Duyệt xuống. Đêm qua trên mạng có chuyện nhưng em ấy lại không chịu nói. Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu nhìn Tề Duyệt. Không nói gì. Tề Duyệt bị nhìn sợ hãi. Sụ mặt đáp. Được rồi. Nói thì nói. Người ta vốn muốn nói mà. Ngày hôm qua, nàng và Liễu Du về phòng khá trễ. Tề Duyệt có thói quen khi về sẽ lướt Weibo, WeChat, Tieba và diễn đàn của fan. Sau đó phát hiện một vài việc. Mấy hôm trước có một account marketing đăng Thẩm Thu Hoa nhận phim của đại đạo diễn Trương Diệu Thư. Bộ phim này vẫn chưa biết tên phim lẫn đề tài nhưng đã ồn ào trên mạng nửa năm. Trương Diệu Thư là đạo diễn có tiếng trong nước. Các tác phẩm của hắn có lượng phòng vé cao và rất nhiều giải thưởng. Đây không phải việc lợi hại nhất của hắn. Lợi hại nhất chính là năng lực nâng đỡ người khác của hắn. Diễn viên trong phim của hắn đều nổi. Dù chỉ diễn vai quần chúng, vì năng lực đặc biệt này mà mỗi vai trong phim hắn chính là mục tiêu mà các diễn viên cố gắng muốn đạt được cũng là tiêu điểm cho các fan thảo luận. Account Market đăng tin về việc Thẩm Thu Hoa nhận được vai chính trong phim mới của Trương Diệu Thư. Trên mạng lập tức xuất hiện những bình luận kỳ lạ. Có người tự nhận là fan Thẩm Thu Hoa xác nhận tin này. Có người lại bảo họ từ chối tin đây là thật. Nhưng dù là thái độ gì đều biểu hiện chuyện này đã trở thành sự thật. Ngay sau đó, diễn đàn bỗng có rất nhiều người hỏi. Phim của Trương Diệu Thư có ổn không? Có người tự nhiên liên hệ hai người. Sau đó bắt đầu châm chọc trên diễn đàn. Nói Thẩm Thu Hoa không biết tự lượng sức mình. Dám mơ tưởng đến phim của Trương Diệu Thư. Chuyện này Thẩm Thu Hoa biết. Nàng cảm thấy những chuyện bóng gió như vậy vốn không cần giải thích. Ngày hôm qua, Tề Duyệt phát hiện có người âm thầm làm lớn chuyện này. Đầu tiên là dùng thân phận người qua đường nói fan nhà ai đó chuyện bé xé to. Sau đó khen Thẩm Thu Hoa xinh đẹp, diễn xuất tốt, kết quả bị mọi người phát hiện đây là nick của fan Thẩm Thu Hoa. Là fan Thẩm Thu Hoa đang tự lăng xê. Trên mạng bắt đầu mắng fan Thẩm Thu Hoa, cũng bất mãn với Thẩm Thu Hoa. Tề Duyệt không vội động thủ mà chụp tất cả bằng chứng. Sàng lọc địa chỉ, nàng muốn nhìn xem đám người đó còn có chiêu gì. Quả nhiên đến nửa đêm, có người tự xưng là nhân viên ở phòng làm việc của Trương Diệu Thư nói lúc trước Thẩm Thu Hoa thật sự thử sức với phim mới của Trương Diệu Thư nhưng bị Trương Diệu Thư trực tiếp từ chối. Thẩm Thu Hoa muốn dùng chuyện này lăng xê với mục đích bức vua thoái vị. Đạt được vai diễn này. Lời này chứa đầy sức thuyết phục nếu không phải Tề Duyệt biết cách làm việc của Thẩm Thu Hoa. Nàng thật sự sẽ tin chuyện này. Tin tức này vừa ra, trên mạng lập tức sóng to gió lớn. Khi Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh đang triền miên, trên mạng đã không ngừng công kích nàng. Tề Duyệt không ngờ lần công kích này lại mạnh mẽ đến vậy. Nàng hoàn toàn không khống chế được. Ban đầu fan Thẩm Thu Hoa còn phản kích nhưng đối phương là thủy quân chuyên nghiệp. Fan bình thường vốn không phải đối thủ. Tề Duyệt lập tức liên hệ với đại fan và hội hậu viện của Thẩm Thu Hoa. Kêu gọi fan không cần cãi nhau với đối phương. tiếp tục làm tốt việc thường ngày. Tề Duyệt nói xong ngọn nguồn, Dương Quỳnh lập tức ngồi không yên. Cô không rõ, Thẩm Thu Hoa luôn nghiêm túc đóng phim, rốt cuộc đã bị ai chướng mắt, sao luôn mãi hãm hại này, bêu xấu nàng, rốt cuộc là có thù oán gì mà đến mức này. Nếu thật sự muốn tranh giành lợi ích, vậy cứ ra mặt đánh một một, không phải xong rồi sao? Cả ngày chỉ dám núp lùm sau internet. Thẩm Thu Hoa lại rất bình tĩnh. Tiểu Duyệt, em cứ mặc bọn họ. Chuyện này không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Chị cảm thấy đây là chuyện tốt. Nó có nghĩa bọn họ đã sốt ruột. Bọn họ gấp chúng ta không gấp. Kẻ bình tĩnh mới là người chiến thắng. Chị có hiểu không? Câu cuối cùng nàng nói với Dương Quỳnh. Chị Thu Hoa, chị không giận chút nào sao? Đây rõ ràng là ăn không nói có. Liễu Du hỏi, con người vốn là vậy. Không đáng giận, tức giận hại thân. Em nói xem có đáng không? Thẩm Thu Hoa cười, vừa trang điểm xong, gương mặt nàng sạch sẽ, mộc mạc lại đẹp như hoa. Dù trên mạng sóng to gió lớn thế nào, Thẩm Thu Hoa vẫn tập trung vào vai diễn của mình. Nàng là người hiểu nhân tâm. Biết trong khoảng thời gian này fan rất vất vả nên đăng Weibo ảnh chụp của chính mình. Lập tức khiến các fan tràn đầy tinh thần. Trong siêu topic của nàng, các fan điên cuồng chơi rút thăm trúng thưởng. Idol đăng 9 bức ảnh. Đây chính là chuyện trước nay chưa từng có. Độ tuổi của fan nàng hơi lớn nên lập hiểu tâm ý của nàng. Dương Quỳnh dẫn theo Liễu Du đi tham gia hoạt động. Mỗi ngày Thẩm Thu Hoa đều cùng Tề Duyệt đến phim trường đóng phim. Tề Duyệt thường xuyên nhân lúc nàng nghỉ ngơi sẽ nói một vài chuyện về Dương Quỳnh. Cũng để nàng xem ảnh chụp hoạt động của Dương Quỳnh. Lần này chị ấy thật sự kinh diễm mọi người. Đôi mắt Thẩm Thu Hoa hơi sáng, đầy vẻ kiêu ngạo bên trong. Dương Quỳnh tham gia hoạt động với trang phục mà Thẩm Thu Hoa phối giúp mình nhưng sai đều là đi mượn. Liễu Du buộc tóc đuôi ngựa cho cô tạo cảm giác giỏi giang, sạch sẽ. Đây là lần đầu của liên hoan phim nên quy định rất nghiêm ngặt. Khách mời đều là các diễn viên, đạo diễn nổi tiếng quốc tế. Dương Quỳnh có thể phát triển khả năng ngoại ngữ của mình. Khi mọi người phát hiện tiếng Anh và tiếng Pháp của cô cực kỳ lưu loát, dần bắt chuyện với cô nhiều hơn, đặc biệt là những người nước Pháp. Trò chuyện bằng tiếng Pháp với Dương Quỳnh rất vui. Sân khấu phát đoạn cắt của Giang Hồ Lão. Những động tác dùng kiếm trôi chảy của Dương Quỳnh khiến người khác không thể không tin cô là dân chuyên nghiệp. Trong đoạn cắt có một cảnh đặc tả gương mặt của Dương Quỳnh nhưng cảm giác hoàn toàn khác với Dương Quỳnh hiện tại. Sau khi xem xong, những người nước ngoài đứng cạnh cô đều giơ ngón cái. Bọn họ rất tò mò với công phu thần bí thời xưa của đất nước phương Đông. Khi tất cả mọi người xem Dương Quỳnh trong đoạn cắt thì Dương Quỳnh lại tìm kiếm hình bóng của Thẩm Thu Hoa bên trong. Nhưng cô đã rất thất vọng khi không nhìn thấy Thẩm Thu Hoa dù chỉ một giây. Dương Quỳnh thầm thở dài. Đạo diễn Kiều Phong cạnh cô quay đầu như nghe thấy tiếng thở dài của cô. Dương Quỳnh cười với hắn, không muốn bị người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình. Kiều Phong kề bên tai cô nói, Thu Hoa là vũ khí bí mật. Tôi sẽ không lấy át chủ bài vào đoạn cắt này. Hai mắt Dương Quỳnh sáng lên. Kiều Phong lắc đầu. Cô thay đổi thái độ cũng đừng nhanh như vậy. Buổi tối, Dương Quỳnh một mình nằm trên giường ở khách sạn. Cô luôn cảm thấy trong lòng thiếu vắng gì đó. Cô gọi video cho Thẩm Thu Hoa nhưng không biết nương nương đang làm gì mà không bắt máy. Cô sợ hãi tưởng rằng nàng xảy ra chuyện. Lập tức gọi cho Tề Duyệt. Tề Duyệt bảo Thẩm Thu Hoa đã ngủ từ sớm. Dương Quỳnh tủi thân, mình không ngủ được mà Thu Hoa của mình lại ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, ở sân bay khi đang trên đường về, cô nhận được điện thoại của Lư Tự. Người của giới giải trí đều thuộc trường phái hành động. Cô vừa thể hiện quan điểm của mình ở liên hoan phim. Lư Tự đã nhận được điện thoại mời đóng phim. Dương Quỳnh, em không muốn suy xét chút sao? Trước mắt có 3-4 đoàn phim đề nghị hợp tác. Trong khoảng thời gian này, Lư Tự giúp Thẩm Thu Hoa tiếp diễn cũng buồn rầu không thôi. Sau khi Thẩm Thu Hoa tái nhậm chức, bộ phim nàng sẽ đóng có rất nhiều ý nghĩa. Hắn chỉ có thể đưa ra kiến nghị. Còn sếp có nghe hay không? Đó không phải việc của hắn. Hắn biết khoảng thời gian trước Thẩm Thu Hoa bị bêu xấu. Vì thế hắn cố ý hỏi Thẩm Thu Hoa nhận được lệnh không cần nhúng tay. Lần này Dương Quỳnh được chú ý khiến hắn rất bất ngờ. Dương Quỳnh có thực lực nhưng là thực lực đánh võ. Vậy mà cũng được chú ý, không phải những năm nay phim võ hiệp đã xuống dốc sao? Tự ca, anh từ chối giúp em. Dương Quỳnh không chút do dự đáp. Vì sao? Em thật sự không tính đóng phim sao? Lư Tự sợ đến mức suýt rơi điện thoại. Em và Thu Hoa sẽ không tách ra. Trừ khi Thu Hoa có thể theo em đóng phim. Dương Quỳnh nói thẳng lý do. Cô cảm thấy đóng phim rất thú vị nhưng tuyệt đối không được tách cô và Thẩm Thu Hoa ra. Bản thân xuyên qua hai đời chỉ vì ở cạnh Thẩm Thu Hoa. Em đó, Lư Tự hết chỗ nói. Có nghệ sĩ nào vô tâm cầu tiến đến vậy? Em suy xét lại xem. Anh sẽ giúp em kéo dài trước. Thuận tiện siêu tập thêm nhiều tài liệu. Lỡ như hai đứa đổi ý, em cũng có phim để đóng. Dương Quỳnh không nói gì. Cô về bên Thẩm Thu Hoa. Hai người tiểu biệt thắng tân hoan. Triền miên một phen. Cuối cùng, chấp ái. Cũng vào đoạn kết. Xuất diễn khoảng thời gian này là hai nữ chính và người khác. Thẩm Thu Hoa thư thái hơn nhiều. Tình huống trên mạng có sự thay đổi. Đầu tiên là fan Thẩm Thu Hoa vô tình phát hiện một địa chỉ IP. Tìm hiểu nguồn gốc biết được địa chỉ IP này thuộc về một công ty thủy quân nổi tiếng. Sau đó có một người phát hiện, người giả danh là fan của Thẩm Thu Hoa thực chất là fan của Lăng Tương Quân. Fan của Thẩm Thu Hoa tuyệt không từ bỏ. Các nàng bày ra dáng vẻ nhịn nhục, chịu đựng, còn nhân cơ hội thay đổi trận địa. Các fan vốn ở TA3, diễn đàn đều tập trung về Weibo. Số liệu của Thẩm Thu Hoa lập tức đẹp lên rất nhiều. Sau một loạt hành động này, các fan nhận được tin tức của đại fan và hội hậu viên không công kích nghệ sĩ khác. Không tỏ vẻ đáng thương. Không lừa tình. An phận làm việc của mình. Có tiền thì mua đại ngôn. Không cần mỗi ngày cãi nhau với người khác khiến bản thân bực tức. Cách chương.